Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 54, Thu Lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ma Ma chẳng buồn liếc mắt đến Tiền Tam, đôi mắt không rời bóng dáng Phùng Nhị Lão ra rời khỏi ngõ đá, đi về một hướng nhất định nơi đó, không xa lắm, nơi góc đường có đỗ một cỗ xe ngựa, chính là cỗ xe Phùng Nhị Lão ra dùng mỗi ngày để đến Nha Môn và trở về phủ khi bị Tiền Tam đưa tới. Lý Ma Ma đã cẩn thận xác nhận rõ ràng. Mắt thấy bóng lưng Phùng Nhị Lão ra khuất dần, Lý Ma Ma không thể ở lại thêm. Bà nghiến mắt nhìn về phía ngõ đá, dặn Tiền Tam. Liệu mà giữ mồm giữ miệng, có chuyện gì sẽ có người tìm ngươi? Dạ dạ, Ma Ma an tâm, tiểu nhân biết phải làm thế nào. Chờ Lý Ma Ma gấp nhanh rời đi, Tiền Tam lập tức liên hệ với Tiểu Ngư. Hắn vừa kể lại mọi chuyện, vừa cười nịnh nọt tranh công. Tiểu Ngư tỉ tỉ. Tỷ xem tiểu nhân làm không tệ chứ, đến trước mặt đại tiểu thư nhớ nói đỡ vài câu cho tiểu nhân nhé. Tuy hắn không dám mơ mộng nhiều, nhưng lỡ đâu đại tiểu thư vui vẻ thưởng bạc, thì ai lại chê bạc cắn tay bao giờ. Tiểu Ngư không biểu lộ gì, liếc hắn một cái, làm không tốt, ta đâm ngươi đấy, ý là, làm tốt là điều đương nhiên. Tiền Tam dùng mình một cái, suýt nữa thì khóc, rõ ràng mới chỉ là một tiểu cô nương 14, 15 tuổi. Sao mà tâm địa lại lạnh lẽo đến thế? Đây đâu phải là tiểu ngư tỷ tỷ, rõ là ngư ma ma mới đúng. Bên này, Phùng Tranh nhận được tin mọi sự đều thuận lợi, còn nhị phu nhân Dương Thị thì cũng đang đợi Lý ma ma trở về. Vú nuôi, thế nào rồi? Lúc cất lời, lòng Dương Thị như thắt lại, mà lời đáp của Lý ma ma lại khiến bà hoàn toàn thất vọng. Lão nô nấp ở gần ngõ đá tận mắt trông thấy, lão ra. Quả thực là từ đó đi ra, sắc mặt Dương Thị lập tức trắng bệch như tuyết, hai tay siết chặt chén trà trong tay. Là nhà nào? Chính là căn nhà ở đầu ngõ đá. Tay Dương Thị run run, chén trà lắc lư là mấy giọt nước bắn lên mờ u bàn tay, nhưng bà dường như không hề hay biết. Có trông thấy tiện nhân kia không? Ánh mắt Lý ma ma đầy xót xa, lão ra ra một mình. Dương Thị nặng nề đặt chén trà xuống bàn, lập tức đứng phát dậy. Hắn giấu cũng khéo thật, câu hỏi khi nãy của bà ta là thừa thãi, tiện nhân đó đương nhiên không thể lộ mặt, nếu không cẩn thận, sao có thể giấu bà 10 năm như kẻ mù, người điếc. Bà ta từng cho rằng Phùng Cẩm Nam không giống phụ thân mình, tuy cũng là nam nhân có tâm háo sắc, từng có ý định nạp thiếp, nhưng sau khi bị lão thái gia kiên quyết phản đối thì mới biết an phận. Bà đã sai rồi, trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn vụng. Thân mẫu bà vốn là người thiếp thứ 9 của phụ thân, trong nhà tỉ muội cùng phụ khác mẫu có hơn 10 người, bà đã sớm chịu đủ khổ sở trong hoàn cảnh đó. Ai ngờ vì không cho Phùng Cẩm Nam nạp thiếp, hắn lại bao dưỡng một nữ nhân bên ngoài, còn bà thì bị giấu kín như đứa ngốc suốt hơn 10 năm. Hắn sao có thể làm vậy? Đến lúc này, Dương Thị không còn chút ảo tưởng nào. Lý ma ma khẽ khàng khuyên nhủ, phu nhân, lão gia đã về phủ rồi. E là sẽ đến bên này ngay thôi. Dù trong lòng phu nhân có giận đến mấy, cũng xin hãy tỏ ra bình thường, đừng để lão gia nhìn ra sơ hở. Dương Thị lấy khăn tay chấm khóe mắt, khẽ gật đầu. Đến tuổi bà, cái gọi là tình yêu nam nữ đã chẳng còn quan trọng. Điều khiến bà tức giận hơn chính là bị lừa dối, là sự giận dữ khi phát hiện cảnh tượng vợ chồng hòa thuận mà mình luôn tự hào trước các phu nhân khác chỉ là một lớp vỏ giả tạo. Dương Thị vừa thu xếp lại tâm tình, nhà hoàn đã vào bẩm báo lão gia đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhị Lão gia nhanh chóng bước vào, trên mặt nở nụ cười hoàn mỹ không kẽ hở. Có phải nên dọn cơm rồi không? Dương Thị đè nén cơn xúc động muốn chất vấn, cũng nở nụ cười không kẽ hở. Đang chờ lão gia đây. Chẳng bao lâu sau, đám nha hoàn bày biện xong bữa tối trong phòng ăn, phu thê ngồi đối diện, lặng lẽ dùng cơm. Không biết có phải ảo giác hay không? Phùng Nhị Lão gia cảm thấy không khí tối nay có phần trầm lặng. Trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dương Thị thoáng xiết lòng, bình tĩnh đáp. Ngày nào cũng như ngày nào, việc trong phủ lão gia không cần phải bận tâm. Có nàng quán xuyến, ta sao có thể không yên lòng? Phùng Nhị Lão gia thuận miệng khen một câu, tiếp tục ăn cơm. Dương Thị cúi mắt cười lạnh. Hôm nay bà ta chỉ nói ít vài câu, Phùng Cẩm Nam đã tự chủ động mở lời. Khiến bà ta càng thêm rõ ràng. Tâm tư ông ta chưa từng đặt nơi đình lan viện. Thực ra đứa con hoang kia đã mười mấy tuổi. Tính ra chắc chắn là lúc bà ta đang mang thai tiểu nhi tử. ông ta vì không được thu thông phòng mà giở trò bên ngoài. Hai vợ chồng yên tĩnh dùng xong bữa tối, Phùng nhị lão gia ngồi thêm một lát rồi nói muốn đến thư phòng. Việc này vốn là thói quen, Dương thị trước kia cũng không nghĩ ngợi gì, dẫu sao Trường Tử và các khuê nữ đều đến tuổi luận hôn, vợ chồng già không cần quanh quẩn bên nhau suốt ngày. Nhưng giờ nàng chỉ muốn cười khẩy, bà ta chỉ lo con cái trưởng thành, lại quên mất Phùng Cẩm năm nay mới gần 40, đang ở độ tuổi cường tráng. Đã đi ngủ bên ngoài, thì dĩ nhiên không còn về bên bà ta nữa. Càng nghĩ càng giận, Dương thị lập tức gọi Lý Mama. Ngày mai ta muốn đi xem cái hồ ly tinh đó trông như thế nào. Lý Mama thoáng lộ vẻ không tán đồng, nhẹ giọng khuyên. Phu nhân, người là muốn để mẫu tử họ lộ mặt ra sao? Lão gia giấu suốt bao năm nay đúng là đáng giận, nhưng mẫu tử họ cũng đâu thể ngẩng đầu nhìn người. Nếu phu nhân dẫn người tới gây chuyện, để lão thái gia, lão phu nhân biết chuyện đứa trẻ kia, thì cho dù lão thái gia có giận lão gia thế nào đi nữa, đứa nhỏ ấy cũng sẽ bị đưa về phù. Dương thị mím môi, giọng lạnh lùng, những lời này ta đều hiểu, ta đương nhiên không làm việc dại dột như vậy. Làm ầm lên để đứa con hoang đó thành công tử phủ thượng thư. Bà ta nào phải kẻ bị tình cảm làm mờ lý trí mà hành động hồ đồ. Nhưng ta vẫn muốn nhìn thử, ít nhất cũng phải biết kẻ khiến ta ghê tởm đó trông ra sao. Ý phu nhân là, ngày mai để vú đi cùng ta, lúc đó vú đứng đợi ngoài, ta giả vờ là thân thích vào kinh tìm người, gõ nhầm cửa xin nước uống rồi thừa dịp xem mặt ả tiện nhân đó. Lý Mama ai xong, thấy cũng hợp lý, dù sao cũng là người mà lão gia dưỡng ở bên ngoài. Trong nhà ắt không có gia đình, phu nhân tới không có gì nguy hiểm. Huống hồ bà sẽ canh ở bên ngoài, nếu phu nhân lâu không ra thì cũng có đường lui. Quan trọng hơn, bà hiểu cơn giận đang đè nén trong lòng phu nhân. Làm ầm thì không khôn ngoan, nhưng nếu đến chút cảm xúc cũng không được giải tỏa, lâu ngày sẽ sinh bệnh. Hôm sau là một ngày tiết trời vừa phải, không lạnh không nóng, mây trắng lững lờ như dõi nhìn nhân gian với vẻ thờ ơ. Phùng Tranh ôm Lai Phúc phơi nắng trong sân. Bạch Lộ nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng bẩm, "Tiểu thư, nhị phu nhân đã ra ngoài, quả nhiên chỉ mang theo Lý Mama." Phùng Tranh cong mắt cười, đặt con mèo hoa xuống, "Vậy chúng ta cũng đi thôi, một người phụ nữ vì một chút lợi ích chưa xác định đã có thể ra tay hại người, chắc chắn không đến mức nóng này mà chạy thẳng đến gây chuyện." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Dương thị dù sao cũng là phụ nhân. Biết trượng phu nuôi ngoại thất, có con riêng, sao có thể cam lòng mà không đi nhìn tận mắt. Thế nên 8-9 phần là bà ta sẽ chọn cách giấu thân phận mà lén đi xem. Giờ là lúc thu lưới, nàng tất nhiên cũng phải tận mắt chứng kiến. Phùng Tranh nhếch môi, cất bước đi ra ngoài. Meo, Lai Phúc vẫn chưa tận hưởng đủ cảm giác được VTV, không cam lòng mà lon ton theo sau. Phùng Tranh cúi xuống ôm nó lên, cười tủm tỉm, cùng đi nhé. Cách chương.